Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 134, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Vũ 19 châu, Liễu Tô Hồng và Thẩm Yên Vân vừa về, Tình lão đã truyền âm, giúp cô mau về tiên vực. Liễu Tô Hồng đáp một câu, đang hưởng tuần trăng mật, cưới rồi Trình lão á khẩu. 19 châu hiện đại hóa, như luân hồi vực dùng thiết bị tiên tiến, Tình lão cũng học mấy từ mới như tuần trăng mật, thần tổ lão Quang Côn tìm được vợ chẳng dễ, Tình lão nghĩ, thôi đừng quấy. Nhưng Liễu Tô Hồng nào hưởng tuần trăng mật, bị Tần Tịch Giao đuổi về, bảo việc này giao Thẩm Yên Vân đáng tin hơn. Cách kích hoạt Vô Vọng Uyên, cả 19 châu chỉ La Tái Vương biết. Thẩm Yên Vân, công chúa Tu La tộc, là người thích hợp hỏi Tu La Vương. Liễu Tô Hồng sợ vợ về nhà bị lão nhạc phụ đối đầu giữ lại, khóc với ai. Đành theo cùng. Cả hai lóe lên tới cửa Tu La vực, Liễu Tô Hồng chưa mở lời, khí thế sắc bén từ sâu trong Tu La vực ập tới. Đồ mặt dày, còn dám tới, La Tái Vương kéo bà nhã, hung hăng lao ra, đại đao gác vai. Con gái, có phải mụ ta ép con? Thấy Thẩm Yên Vân, La Tái Vương rưng rưng, càng nghĩ càng tức, sao con gái bảo bối bị chết liễu mặt dày lừa mất? Đều tại gã bất cẩn, phụ vương, người nói nghiêm trọng quá. Thẩm Yên Vân méo môi, dây trước hung hăng, dây sau rưng rưng, phụ vương à, ngài cao 9 thước 9, khóc như cún, mất mặt lắm. La Tái Vương hít sâu, chết liễu, ta với người quyết chiến. Liễu Tô Hồng phẩy tay, giờ là lúc nói này, thôi, lão lải nhải, không biết tình hình à, chuyện Cực Lạc Thiên và hàng xóm đáng ghét của ngươi, ngươi không biết. Ngươi, La Tái Vương định cãi, nhưng nghe Cực Lạc Thiên và Minh Vực. Sắc mặt nghiêm lại. Ta biết, nhưng không biết thánh phủ ở đâu. Liễu Tô Hồng lườm, không cần ngươi nói chỗ thánh phủ. Ta hỏi, kích hoạt Vô Vọng Uyên thế nào? Ta muốn nó kéo con mốc Minh Vương về, kẻo ả gây sóng gió ở tiểu thế giới. Dễ thôi, La Tái Vương vỗ ngực. Hắn biết rõ, trước khi Minh Vực xuất hiện, Vô Vọng Uyên đã có, chứ hồn ma ô uế nhất 19 châu. Ban đầu không có Minh Vương, Tu La tộc trông coi Vô Vọng Uyên. Quán khí nặng, chỉ Tu La tộc đầy sát khí mới chấn áp được. Dù vậy, một Tu La không thể canh mãi, phải thay phiên. Ta biết tộc các ngươi từng trông Vô Vọng Uyên. Liễu Tô Hồng xoa trán, người đúng như tên, lải nhải nửa ngày, chẳng nói gì quan trọng. La Tái Vương mặt khó coi, nuốt lời định nói. Cả 19 châu biết chuyện Minh Vương gây ra. Kích hoạt Vô Vọng Uyên là khiến cổ ác linh trong đó tỉnh thần trí tạm thời. Chúng thích khí tức Minh Vương, sẽ kéo ả về. Minh Vương sinh ra từ Vô Vọng Uyên, thai nghén 10 vạn năm, ý thức từ máu thiên đạo. Nói cách khác, Minh Vương là quái vật của Vô Vọng Uyên. Lão lải nhải, Liễu Tô Hồng nghi hoặc, Tu La Vương không sợ trời đất, sao giờ im lặng? Có gì bất tiện, La Tái Vương thở dài, thu đao. Không bất tiện, nhưng ngươi không dùng cách này đâu. Nhìn Thẩm Yên Vân, mắt gã đầy yêu thương. Ngươi không nỡ. Ta cũng không, theo ánh mắt gã, Liễu Tô Hồng thấy Thẩm Yên Vân ngơ ngác. Cô híp mắt, bực bội, lão lải nhải, ý gì, nhìn Yên Yên làm chi? La Tái Vương lắc đầu, chậm rãi kể, trước khi trời đất sơ khai, ta và ngươi đã tồn tại, cả Vô Vọng Uyên. Nó là lá chắn tự nhiên cho tộc ta, nhưng cũng là tai họa. Kể chuyện ta biết làm gì? Liễu Tô Hồng cáu, Thẩm Yên Vân véo tay cô, bảo khách sáo với phụ vương. Liễu Tô Hồng đổi sắc, cười ngoan, lão lải nhải, nói trọng điểm đi, không giấu, bọn ta hơi gấp, gấp thật, cưới xong, đám thần tiên không bắt cô ở tiên vực nhàm chán nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong việc, cô phải ngọt ngào, hôn hít với vợ, đâu rảnh chơi đoán đố với lão già. La Tái Vương liếc lạnh, bình thường, gã đã bị Liễu Tô Hồng chọc tức thổi dâu trừng mắt, nhưng hôm nay lạ lùng kiên nhẫn. Nghe ta nói, việc này quan trọng, Liễu Tô Hồng chống cằm, hóa ra ghế và trà, ba người ngồi xuống. Thấy cô kiên nhẫn, La Tái Vương tiếp, vì Vô Vọng Uyên quấy nhiễu, tộc ta tìm cách khiến cổ ác linh tỉnh thần trí tạm thời dùng máu Tu La tộc. Đơn giản thế, Liễu Tô Hồng suýt bảo, đơn giản thì nói sớm, hoặc trích máu ngươi cho ta. La Tái Vương lườm, sao cứ ngắt lời, ngươi, Liễu Tô Hồng giơ tay, nhắm mắt nghe truyền âm. Liễu Tô Hồng, ngươi lề mề gì? Giọng Tần Tịch Giao lạnh lùng, Dung đầu cô, còn dùng hồng mông tử khí. Có cần không, chỉ việc nhỏ. Không đáp Tần Tịch Giao, cô đưa tay. Máu của ngươi, của ta, La Tái Vương sững sờ. Mặt dày thế à, nắm tay Thẩm Yên Vân. Không cần của ngươi, chẳng lẽ của Yên Yên nhà ta? Đúng, chắc chắn, ngươi nói gì? Liễu Tô Hồng đồng tử co, đau lòng nhìn Thẩm Yên Vân. Cô nghiến răng, bao nhiêu, nửa thân máu của Yên Yên, La Tái Vương xót xa. Nếu có thể, gã không muốn con gái chịu. Nhưng Thánh Phụ có ơn với Tu La Tộc, biết người gặp nạn, sao không cứu? Nhưng nhìn con gái cúi đầu, an nguy của nàng quan trọng hơn ân tình. Nửa thân máu, Liễu Tô Hồng kinh hãi. Ta đồng ý, Thẩm Yên Vân ngẩng đầu. Nàng thấy không sai, Minh Vương gây họa vượt sức chịu đựng của con người, chỉ bằng kết thúc sớm. Yên Yên, không được, Liễu Tô Hồng từ chối thẳng. Quay sang La Tái Vương, mất cả lễ độ. Sao phải là Yên Yên? Tu La tộc bao nhiêu Tu La? Thẩm Yên Vân tuy là Tu La, chỉ có tu vi kim tiên. Mất nửa thân máu sẽ ngủ say lâu, Liễu Tô Hồng không muốn. La Tái Vương thở dài, ngẩng đầu. Không phải không có Tu La khác, chỉ máu Yên Yên mới được. Tộc ta thử kích hoạt Vô Vọng Uyên bằng máu Tu La, nhưng thất bại, người thử bị kéo vào. Sau này, chỉ máu Tu La không có ý chiến mới thành công. 80 vạn năm trước, một đứa trẻ tộc ta, theo thánh phụ tu hành, không nỡ nhìn ác quỷ trong Vô Vọng Uyên chịu khổ, dùng máu mình nhỏ vào, khiến hồn ma tỉnh thần trí. Sau đó thử vài lần, chỉ máu đứa trẻ ấy thành công. Liễu Tô Hồng bật dậy, ta tìm người đó, nàng biết La Tái Vương nói ai. Triết Liễu, La Tái Vương gọi, người biết, người đó mất tích 50 vạn năm rồi. Gió Tu La vực thổi qua vạt áo Liễu Tô Hồng, giọng Thẩm Yên Vân vang. Triết Liễu, người sẽ đợi ta, đúng không? Liễu Tô Hồng mắt đỏ, đừng đợi, đợi lâu thế mới có ngươi. Ừ, Thẩm Yên Vân ôm cô từ sau, đôi lúc nàng không hiểu, Triết Liễu nhỏ bé sao tài giỏi thế. Giờ nàng hiểu, vì là Triết Liễu, cổ thần thật sự của 19 châu. Thẩm Yên Vân đạp mây tới Vô Vọng Uyên ở Minh Vực, vừa tới đã khó chịu. Như Phụ Vương nói, nơi này chứa ô uế cổ xưa nhất 19 châu. Pháp lực cắt cổ tay, máu chảy qua kẽ tay vào Vô Vọng Uyên. Liễu Tô Hồng đứng sau, hối hận đã hỏi thiên đạo. Thẩm Yên Vân lảo đảo, nhắm mắt ngã về trước. Yên Yên, Liễu Tô Hồng đau lòng, đỡ nàng, tay đặt trán nàng, kinh ngạc. Sao không thấy, không thấy thời gian nàng tỉnh, dù ngủ say, thần tổ như cô cũng tính được, nhưng giờ chỉ thấy sương mù. Sao thế này, cô thì thầm, La Tái Vương nhìn cổ ác linh trong Vô Vọng Uyên tỉnh lại. Nghe thần tổ tuyệt vọng thì thầm. Hy vọng kẻ đó đừng đùa nữa, mau về. Liễu Tô Hồng hận Vô Vọng Uyên, Minh Vương tới đỉnh, nắm tay kêu răng rắc. Tần Tịch Giao, ngươi phải thắng. Cách chương.